Chương 4. 932 e ngại. Ha ha, cũng thật là cái cực tốt lý do. A Mặc Liên không khỏi bật cười, chọc nhẹ Hạ Vi Na y tính tiểu gia hỏa khuôn mặt, "Tiểu Kiều, ngươi không cùng ta xếp khí chiến tranh lạnh, ta liền không làm phiền người khác, vừa vặn rất tốt." Vốn định gật gật đầu Kiều Kiều đại nhân, tức giận hướng hắn trừng mắt liếc. Giữa hai cái này, có liên hệ gì sao? Bằng cái gì nàng cùng hắn chiến tranh lạnh, hắn liền muốn chạy đi tìm dâu ria người phiền phức. Quả thực chính là ác liệt. Mặc Liên một mặt vô tội nhìn qua nàng, thò tay lung lay nàng nhỏ thân thể, cô vợ trẻ. Ta bị hù dọa thời điểm, sẽ hồn phi phách tán, sẽ mất lý trí, sẽ làm chút chính mình cũng không thể nào đoán trước sự tình. Ngươi biết ta kiểu một cảm thấy nghiến răng, thực sự thật muốn cắn hắn một cái. Bất quá nghĩ đến cái kia các nha trình độ, nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, liền liếc hắn một cái nói. Còn tạo phản sao? Còn đối ta lớn nhỏ tiếng không? Mặc Liên âm thầm kéo ra khoe miệng, dở khóc dở cười ôm nàng lắc đầu liên tục, không dám đâu. Tiểu hoàng đế nói cái gì đều là đúng. Hư Kiêu Mộc thò tay ôm lấy eo của hắn, đem khuôn mặt nhỏ tiến đến trong ngực hắn, có lung tung một chút, tiếng trầm nói nói, thật xin lỗi. Mặc Liên sững sờ, lập tức mỉm cười, đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng sờ lên. Ngươi không cần lo lắng. Kiêu Mộc ngửa đầu nhìn về phía Mặc Liên, nghĩ nghĩ nói nói, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm thấy, thiên đạo cái kia hàng, hẳn là có chút e ngại sư phụ ta sư thúc. Nếu không lúc trước thời điểm, ta tại hạ giới tinh vực, đã sớm nắm trong tay ngũ linh bên trong thánh thủy, nó cu nở dê không có khả năng bỏ mặc ta, luôn luôn lưu tại hạ giới tinh vực, một mắt nhắm một mắt mở hoàn toàn không để ý ta. Mặc Liên cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, cảm thấy Kiều Kiều phân tích phải có chút đạo lý. Cảm thấy lại không khỏi nuối lòng mấy phần, gật đầu nói, tốt, nhưng là lúc sau vô luận làm cái gì chuyện nguy hiểm phía trước, đều phải nói cho ta biết trước có được hay không. Kiều Mục vô ý thức điểm một cái đầu nhỏ, sau đó không phục nói, thử ngươi đi làm nguy hiểm chuyện phía trước, chẳng lẽ sẽ nói cho Kiều Kiều sao? Ngươi đừng tưởng rằng Kiều Kiều quên đi ngươi phía trước cùng Đoạn Nguyệt nát hoa đào bọn họ sẽ. A Mặc Liên cầu sinh dục cực mạnh lập tức lên tiếng, lập tức chỉ một ngón tay phía trước, gọi nói. Ai Kiều Kiều, ngươi mau nhìn cái kia năm phòng phu nhân bị người ép trên mặt đất. Kiều Mộc vốn còn muốn nhân cơ hội này hung hăng nhắc tới hắn vài câu, lúc này, nghe hắn một cái hô, ánh mắt liền không tự chủ được đi theo hắn chỉ quá khứ tay nhìn qua. Này xem xét, lực chú ý liền bị này xấu bụng hàng cho phân tán đi, nhìn qua chàng cảnh kia không khỏi có chút muốn cười. Lúc này trước đó vừa mới chồng chất người chân chính đã hỗn loạn thành một đống. Tất cả mọi người xếp chồng người giống như ghé vào cùng một chỗ, lẫn nhau xé rách đầu đà. Nam phòng phu nhân Hoa Thị bị đặt ở đám người phía dưới cùng nhất, chỉ duỗi ra một nửa cánh tay, dãy rủa giống như bên ngoài co quắp, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Đặt ở nàng cong lên cô gái xa lạ, thái đao trong tay đã bị một bên lão ma ma đoạt lại, ném trên mặt đất. Nàng lúc này chính dùng nằm đấm, từng quên đầu đà nam phòng phu nhân đầu cùng thân thể, trong mắt tung bay nhàn nhạt tơ máu. Trong miệng càng là căm giận mắng to cuốn quýt. Mục Thanh Nhã mang theo cửu má má nghe tin mà khi đến, liền gặp cái kia Ngọc Lan huyền cửa, đã na ho thành hỗn loạn tràn diện. Sắc mặt đen lại đen, thanh lại thanh, Mục Thanh Nhã nhịn không được cao lên thanh âm giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn không dừng tay cho ta thành hình dáng ra sao? Dừng tay dừng tay dừng tay! Cửu má má gầm thét vài tiếng.